Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 456. Không mưu vạn thế người, chưa đủ mưu một lúc, ra ra, lôi trước Hải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia đến bây giờ cũng chưa trở lại. Bây giờ ta làm sao bây giờ a? Ta đều nhanh đau chết. Cả người trên dưới đều dài hơn tràn đầy lớn chừng bàn tay màu đỏ tím nhọt độc. Giống như vật còn sống một loại nhọt độc gắt gao nằm ở đỉnh Vương Chính Hùng trên người. Để cho đỉnh Vương Chính Hùng mỗi thời mỗi khắc cũng thừa nhận không cách nào nói rõ thống khổ. Mặt đầy thương yêu nhìn mình chịu đủ hành hạ tôn nhi. Đỉnh Vương Minh Lộc nhẹ giọng trấn an nói. Gia Gia đã phái người đi trước lôi trước bộ tộc. Tin tưởng đã nhiều ngày liền sẽ trở lại. Đáng chết này nha đầu. Chẳng qua chỉ là để cho nàng cho ta phân đi đỉnh độc. Nàng lại liền tự mình chạy về lôi trước bộ tộc. Thật là quá đáng ghét. Chờ hắn trở lại. Có nàng đẹp mắt. Nảy sinh một chút ác độc. Đỉnh Vương Chính Hùng một chút kéo tới khóe miệng nhọt độc. Đau thẳng ngược lại hút khí lạnh. Trong lòng đối với lôi trước Hải Vi oán hận nhất thời sâu hơn. Nhà ta Hùng Nhi nói đúng. Cô gái nhỏ này quá không phải là nâng đỡ. Chờ hắn trở lại, Gia Gia tự mình xuất thủ để cho nàng trở thành ngươi âm đỉnh. Giúp ngươi giải trừ đỉnh kia độc chi khổ. Nơi nơi đông tích nhìn cả người nhọt độc tôn tử. Đỉnh Vương Minh Lộc nói chắc như đinh đóng cột nói. Hay lại là Gia Gia thương ta? Rõ ràng đã là Lạc Kim Đan đại năng, nhưng là Đỉnh Vương Chính Hùng tính cách tính tình lại vẫn là hết sức ngây thơ. Đây cũng là Đỉnh Vương Minh Lộc từ nhỏ nuông chiều đưa đến hậu quả. Đại tế tử đi lôi trước bộ tộc nhân trở lại, nhưng là bọn hắn nói, lôi trước đại nghĩa 5 ngày trước liền mang theo con gái rời đi lôi trước thành. Cũng cùng đại tế tử lôi trước mộc giao phó là tới Đỉnh Vương bộ tộc. Nhưng là chẳng biết tại sao nửa đường lại mất tích. Đang lúc Đỉnh Vương Minh Lộc an ủi Đỉnh Vương Chính Hùng lúc, một tên Đỉnh Vương bộ tộc thuộc hạ bước nhanh về phía trước trầm giọng báo cáo. Mất tích. Đỉnh Vương Minh Lộc khẽ nhíu mày. Mặc dù lôi trước đại nghĩa bất tài, nhưng cũng là nguyên thai đại năng. Làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ nửa đường mất tích đây? Ngươi đi xuống trước đi. Tiện tay vẫy lui thuộc hạ, Đỉnh Vương Minh Lộc chậm rãi đứng dậy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Để cho một cái nguyên thai đại năng đột nhiên mất tích. Ai có thể có bản lãnh này? Chẳng lẽ là lôi trước Hải Vi nha đầu kia cùng lôi trước đại nghĩa nói cái gì? Lôi trước đại nghĩa mang theo con gái giấu. Sẽ không, lôi trước đại nghĩa người này trọng tình trọng nghĩa. Không thể nào biết làm ra bỏ lại bộ tộc đại sư. Mang theo con gái ẩn núp loại này ích kỷ chuyện. Nhưng nếu như không phải là lôi trước đại nghĩa chính mình ẩn núp. Như vậy là chuyện gì xảy ra đây? Nghiêng đầu nhìn nằm ở trên giường thống khổ không dứt tôn tử. Đỉnh Vương Minh Lộc trong mắt có chút hung ác. Tùy tiện nói, người đâu, đi đi Đỉnh Vương Minh gọi tới cho ta. Đỉnh Vương Thành coi như 36 bộ trung vị cư thứ 3 siêu cấp. Bộ tộc, Đỉnh Vương bộ tộc không gần như chỉ ở cao đẳng về mặt chiến lược nắm giữ hùng hậu tư bản. Ở lãnh địa xây dựng thượng càng là cho thấy chính mình siêu cấp lớn bộ tộc khí khái. Nắm lên trước mắt liên miên không dưới 3.000 dặm siêu cấp đại thành. Núp ở ất đà chân ý trong cơ thể Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong đều cảm thấy có chút rung động. Thật ra thì đây cũng không phải nói âm thổ giới kiến trúc công nghệ cao hơn địa ương giới. Kỳ thực là địa ương giới nhân tộc đối với lối kiến trúc bà khống. Tinh danh hơn với tỉ mỉ, có một loại trong gang tấc mỗi ngày địa tạo hình mỹ cảm. Mà âm thổ giới có lẽ là bởi vì hoàn cảnh sinh tồn bất đồng. Âm thổ giới lối kiến trúc đều là lấy rất là mỹ. Lấy tục tăng là gió cách. Giống như là Đỉnh Vương Thành như vậy liên miên 3.000 dặm dáng vóc to thành phố. Ở phía xa nhìn có lẽ còn có mấy phần vĩ đại rung động. Nhưng là đối đãi người đến gần sau, không cách nào che giấu đơn sơ liền trần lộ ra. Bất quá ngay cả như vậy, đỉnh vương bộ tộc có thể có phách lực như thế, đem liên miên 3.000 dặm địa vực thâu tóm ở một tòa trong cự thành. Cũng có thể thấy được đỉnh vương bộ tộc người lãnh đạo vẫn luôn có không phải người thường có thể so sánh hùng tâm. Bởi vì thành phố vô cùng to lớn, ở một ít tinh tế phương diện, ngược lại thì không có một ít bộ tộc nhỏ thành phố nhỏ làm tinh vi. Liền lấy vào thành giám sát mà nói, bởi vì trong bộ tộc cửa vào số lượng càng nhiều, đưa đến thân tình cùng liên hệ máu mủ bắt đầu tại thể chế sinh ra trọng hợp. Từ đó sinh ra chính là thối giữa cùng tham lam. Ở tiêu đồ bộ tộc như vậy, nhị đẳng trong bộ tộc cũng có thể chính xác đến mỗi người giám sát. Đến đỉnh vương bộ tộc nơi này dứt khoát liền bắt đầu trắng trợn biển thủ. Chỉ cần chịu giao tiền, cái gì là đồ cấm, thân phận không biết nhân đều có thể như nguyện tiến vào tòa thành lớn này bên trong. Mà nhiều chút trông chừng cửa thành đỉnh vương tộc nhân muốn cũng đơn giản. Trong thành có nhiều như vậy bên trong tộc trưởng bối trấn giữ. Cho dù có nhân lòng mang ý đồ xấu, thì có thể làm gì? Trời sập, cũng là do cái cao nhân đỡ lấy lạc, đóng cái gọi là lệ phí vào thành. Chỉ đơn giản như vậy tiến vào đỉnh vương thành để cho Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cũng không khỏi ở. Ất và chân ý trong cơ thể, nâng trán cười khổ, quả nhiên bất luận là thế giới nào, thối giữa đều là để cho thể chế nhanh nhất tan vỡ căn nguyên so với Bạch Mi hai người trước tưởng. Tượng đơn giản hơn không biết gấp bao nhiêu lần vào thành. Ở đỉnh vương bộ tộc, ủng hộ, hạ dễ dàng hoàn thành. Vào đỉnh vương thành sau Bạch Mi cũng không có gấp đi tìm cái kia kêu huyền kỳ người bên ngoài. Mà là để cho Ất Đà chân ý trước tìm một cái an toàn địa phương ẩn núp. Để cho bọn họ tạm thời ở đỉnh bên trong vương thành nghỉ ngơi. Không mưu vạn thế người, chưa đủ mưu nhất thời. Không mưu toàn cục người, chưa đủ mưu một khu vực, mặc dù chiến lực thông thiên, nhưng Bạch Mi bây giờ xảy ra chuyện phong cách vẫn là cẩn thận nhẵn nhùi. Dù sao bây giờ không thể so với ở địa ương giới lúc này hơi có một cái sơ sẩy. Liền có thể là tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục kết quả, ở đỉnh vương thành tìm một nơi tĩnh lặng ẩn núp dân cư sau. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong che giấu tự thân khí tức sau, liền từ Ất Đà chân ý trong cơ thể nhảy ra, đứng ở ngoài nhà trong sân, nhìn bầu trời thỉnh thoảng vạch qua từng đạo kim đan hồng quang. Bạch Mi mí mắt rũ thấp, thua ở sau lưng hai tay hai cái đốt ngón tay lẫn nhau vuốt ve. Trong lòng suy nghĩ nên như thế nào ở nơi này liên miên 3.000 dặm trong cự thành. Tìm tới cái kia tên là huyền kỳ người bên ngoài, lặng yên không một tiếng động đi tới Bạch Mi bên người. Tào Bắc Phong ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Mi nhìn chăm chú phương hướng. Từ từ nói, Bạch Mi, chờ chúng ta hoàn thành Hoàng Huynh giao phó nhiệm vụ, âm thổ trở về thủ lui binh sau. Ngươi có tính toán gì? Ghé mắt nhìn một chút đứng ở một bên trên mặt góc cạnh rõ ràng Tào Bắc Phong. Bạch Mi ánh mắt chập chờn, hẳn sẽ trở lại Thục Sơn đi. Thục Sơn, trong miệng khẽ cắn này hai quả tử. Tào Bắc Phong chậm rãi chắc quá thân tử, mặt ngó Bạch Mi, ngươi là Nam Cương Vương, là triều đình thân phong khác phái vương. Nếu như có một ngày, triều đình cho ngươi giải tán Thục Sơn, hoặc là giao ra Thục Sơn, ngươi sẽ như thế nào? Từ Tào Bắc Phong trong lời nói nghe ra vài tia không giống tầm thường mùi vị. Một đôi tuyết mi bên dưới, hai con người lạnh nhạt lại giấu giếm vô hạn kiếm mang. Ba, trong sân, một viên cây già đột nhiên không từ đâu tới chặn ngang mà đứt. Vết cắt nơi như mặt gương một loại sáng bóng, nghiêng đầu nhìn lăn dưới đất thân cây. Tào Bắc Phong trên mặt thoáng qua một tia cực kỳ nhỏ vẻ buồn rầu. Ngay sau đó đưa tay vỗ vỗ Bạch Mi bả vai, minh bạch ta đi nghỉ một lát, trước thương còn chưa khỏe lanh lẹ đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.